Ký ức của một người lính trinh sát sư đoàn 307. Hồi ký. Tác giả Võ Văn Hà. Số 7. Ông treo, treo, hoàng. Sáng ngày 27 tháng 12, chúng tôi chuẩn bị lên đường thì nhận được điện của E95 cho Z3 quay lại, đi cặp theo phía bắc của đường 19, địch phản công khá mạnh. Chúng ta chưa chọc thủng phòng tuyến của chúng, và để bảo vệ cho đội hình xe tăng bắt đầu hành tiến, E29 cũng không còn là thê đội 2 nữa, cũng tham gia vào đội hình tấn công luôn. Hình như phía sau đã có lực lượng chi viện phục vụ cho công tác thông đường 19. Khi đại quân 307 và 309 tiến sâu vào đất địch, tôi không biết đơn vị nào, nhưng có lẽ là Lữ 52 Bộ Binh, Trung đoàn 726 tỉnh đội Đắk Lắk và có phải Sư đoàn 315 không? Lúc này hầu như liên lạc với ở nhà không còn, vì toàn bộ đã ra chiến tuyến. Trinh sát sư đoàn chia làm hai nhóm, tôi ở nhóm quay về cùng với Z3 và 5 anh em khác nữa. Được trang bị thêm một tấm bản đồ, anh Hải B trưởng trinh sát 95 phụ trách bộ phận trinh sát. Tôi cũng là người đi đầu khi cắt đường về, tọa độ nơi đến đã được xác định. Chúng tôi sẽ tiếp cận với đường 19 cách Bo Keo khoảng 15 km từ hướng Việt Nam sang. Khoảng xế trưa, có một chiếc L-19 vòng trên đầu chúng tôi, lượn qua lượn lại cũng khá lâu, có vẻ nghi lắm. Thủ trưởng giữa, dê trưởng Z3 liên lạc trực tiếp với Bộ Tham mưu Sư đoàn báo cáo tọa độ, thì được xác định là máy bay của ta. Lượn vài vòng nữa rồi máy bay biến mất. Khi cách vị trí đến chừng 10 km và cách đường 19 chỉ 3 km, chúng tôi gặp đội hình địch có khả năng cắt ngang qua đội hình của ta. Khi tôi phát hiện thì chúng chỉ cách ta hơn 100 mét, vì chúng tôi đang đi trên một triền đồi cao hơn chúng nên chúng không phát hiện. Tôi ra dấu cho phía sau là gặp địch với lực lượng đông, vì tôi ra hiệu lùi lại. Lùi lại theo quy ước là địch đông, nằm tại chỗ là địch ít. Cách tôi khoảng 50 mét, thủ trưởng giữa bò lên xem xét địa hình và PRC-25 mở máy. Thổi vào máy một lần là có địch, hai lần là chuẩn bị đội hình, và người chỉ huy sẽ ra lệnh nổ súng bằng pháo hiệu. Đội hình địch có chiều hướng đi vào vị trí của C9 cuối đội hình, và như thế thật. Bỗng pháo hiệu từ hướng C9 phát lên. Toàn đơn vị nổ súng. C9 vừa nổ súng vừa cơ động sang trái về hướng nam. C10 đi giữa, bây giờ là chính diện. C11 vòng phải về hướng đường 19. Lực lượng địch cũng khá đông, có hơn 100 tên. Ta áp đảo bằng những loạt đạn đầu, nhưng chỉ là hỏa lực cá nhân. Hỏa lực ta nhanh nhất là DKZ, rồi 12 ly 7, cối bắn khóa đuôi vì sợ vào đội hình ta. 12 ly 7 của ta bắn áp đảo chúng chừng 5 phút. Sau đó chúng lui đội hình và phản lại ta bằng cối 82 như mưa. Chúng hơn ta khoản này. Đội hình ta bắt đầu rối loạn vì đạn của địch đã rơi trúng đội hình. Anh Bình, lính mới người Hà Nội, trinh sát sư đoàn hy sinh ở đây. Đã có những anh em thương vong. Vòng theo thủ trưởng giữa, tôi thấy ông lao về hướng C11. Đốc thúc anh em tấn công mạnh vào đội hình địch vì chúng đang dồn hỏa lực vào hướng C10. Khẩu DKZ bắn chéo sang ủng hộ cho C10 và cối cũng tập trung vào hướng này. Bỗng nhiên phía sau xuất hiện địch, nó đang đánh luồn ta. Tôi chạy lại báo và ngay lập tức ông điện cho C10 đánh cối tấn công vì C9 và C11 đang vận động đánh vào chính diện địch. Bằng kinh nghiệm chiến trường, địch luôn dùng xung lực phía sau mạnh hơn phía trước. Ông lệnh cho hỏa lực đổi hướng bắn về hướng trước mặt C10. C9 tiếp tục vòng đánh địch và C11 chuyển hướng tấn công. Nhiều vị trí, chúng nhào lại thu vũ khí của anh em tử sĩ ta. C-11 vòng trái đánh vào đội hình địch, hẳn nhiên có hiệu quả. Ở hướng C-10, tử sĩ ta và lính địch chết nằm gần sát nhau, áp lực đã giảm. Cối 82 của ta bắn vòng ra xa, yểm trợ cho C-9 truy kích và không cho chúng phản công cối lại ta. Phía C-10 và C-11 lúc này chúng cũng rút dần. Trận đánh kết thúc với một không khí nặng nề. Bản chất nó là vậy mà. Ta diệt tại chỗ 45 tên, phía ta hy sinh 12, C-10 7, C-11 3, trinh sát sư đoàn 2, bị thương 7, riêng C-9 4. Ta thu dọn chiến trường, đưa thương binh tử sĩ rời khỏi trận địa. Đi được khoảng 500 mét, sở chỉ huy sư đoàn điện cho đơn vị cố gắng bắt liên lạc với D7E29 đang chi viện, vì lúc này chúng tôi chỉ cách đường 19 hơn 2 km. Gặp anh em D7, chúng tôi bàn giao tử sĩ và thương binh cho anh em. D7 cắt C3 vào đội hình và chúng tôi tiếp tục lên đường theo phương án tác chiến, có bổ sung anh Thìn trợ lý tác chiến sư đoàn. Chiều đến, chúng tôi dừng chân nghỉ ở vị trí quy định, cách thị xã Bo Keo 15 km. Trên bản đồ thì có các phum của dân, nhưng khi chúng tôi đến thì hầu như không còn. Chúng dồn dân vào các khu công xã, chỉ còn lại nền nhà và các căn nhà tranh siêu vẹo, bố trí trên một vị trí rộng để tránh chúng tập kết vào ban đêm. Lúc này chúng tôi mới để ý xung quanh, bốn hướng súng vẫn nổ rộ và pháo binh của ta vẫn bắn liên tục. Đêm khuya, chúng tôi nghe có tiếng xe từ hướng biên giới mình không ngớt. Cũng chính tại đây, anh Thìn chính thức giao cho tôi tấm bản đồ mà trên đó đã vẽ các mũi tấn công của ta cũng như các vị trí của địch. Nhiệm vụ của chúng tôi là phục sẵn nơi đây, chờ chi viện cho các đơn vị của sư đoàn 309 đánh theo đường 19 nếu gặp khó khăn. Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 95 là đón đánh địch rút chạy, vì ngày mai không quân ta tấn công các cứ điểm dọc biên giới, trong đó có điểm Finney nằm sát biên giới ta, ngay ngã ba sông Tông Lê Sáp, cách đồn biên phòng 23 không xa lắm. Một đêm tĩnh lặng vô cùng. Có lẽ ai cũng nhớ lại trận đánh khi chiều, nhớ về những anh em đã hy sinh. Mới sáng hôm nay còn phụ nhau nâng ba lô lên vai, mà giờ đây có khi đã nằm xuống lòng đất mẹ tại nghĩa trang Đức Cơ. Dù mệt nhoài nhưng tôi không tài nào ngủ được. Nghĩ về chiến tranh sao mà kinh khủng quá. Trong đầu vẫn đinh ninh câu hỏi, tại sao người với người không sống để thương yêu nhau hả Pốt? Bão nổi lên rồi, từ Lệ Thanh đến Bô Keo. Mờ sáng ngày 28 tháng 12, tất cả đều bừng tỉnh do những cơn bão lửa. Tôi ngồi giao hội và căng địa bàn thì thấy pháo của trung đoàn 572 pháo binh đã chi viện mở màn bằng trọng pháo 155 và 130. Tất cả nhanh chóng chuẩn bị chờ lệnh. Pháo của ta đã bắn vượt qua khu vực chúng tôi phục kích. Xa xa nghe tiếng xe gầm rú nhưng chưa biết đó là xe tăng của địch đã bắt đầu lăn bánh, cối của địch và hỏa lực cá nhân cũng nở rộ đường 19. Có vẻ như chúng cũng cố tử thủ khu vực này. Dọc hai bên đường 19, pháo của ta nổ ủng oàng không ngớt. Đường đạn 130 ly đi căng và nghe tiếng rít rất dễ sợ. Tiếng nổ đanh và miệng bay ào ào. Tất cả chúng tôi hồi hộp, nghe tiếng pháo biết là của ta mà vẫn hồi hộp như thường. Lúc ấy không còn ai có thể phân biệt được hướng của đơn vị nào, vì hầu như tứ hướng đã nổ. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng kêu ý ới, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là chúng tôi hỗ trợ cho phía bắc đường 19, không cho địch đánh tập hậu vào phía sau, cũng như bên sườn của đội hình. Tiếng súng càng lúc càng rộ lên, có vẻ khốc liệt hơn. Pháo binh vẫn bắn ở mức độ cao và liên tục. Chúng tôi ngồi chờ mà sốt cả ruột. Cũng không ai còn quan tâm đến ăn trưa vì biết rằng mọi sự đã bắt đầu. Xế trưa, chúng tôi nghe tiếng máy bay và thấy máy bay trinh sát của ta L-19 hay OV-10 gì đó quần ở trên đầu vì rừng quá rậm. Những âm thanh ình ình từ trong nội địa của chúng và có tiếng máy bay phản lực của ta bay ngang qua bầu trời. Chúng tôi biết rằng chúng đã bị dội bom. Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe tiếng trực thăng bắn xung quanh vị trí của chúng tôi, nghe tiếng máy bay quần thảo vòng lại và bắn. Không biết đạn gì mà chỉ nghe è, và sau đó là những tiếng nổ liên hoàn. Có 4 chiếc trực thăng loại đầu nhọn của Mỹ bay ngang qua đầu đội hình với một độ cao rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây chừng vài chục mét. Thấy luôn cả những con đinh ốc ở bụng máy bay. Bắn dọc đường 19 nghe ủng oàng, anh nào cũng nhấp nha nhấp nhổm. Lúc này tiếng xe tăng đã lộ rõ. Bỗng tôi nghe những tiếng nổ chát chúa và sau đó là hỏa lực cá nhân. Sau này mới biết là chúng phục xe tăng của ta mất 2 chiếc. Đạn pháo tăng bắt đầu nã vào hai bên đường 19 và cả đạn 12 ly 7 gắn trên xe tăng cũng bắn như mưa sang hai bên đường, rồi máy bay trực thăng vòng lại bay cặp theo hai bên đường và bắn xối xả. Chúng tôi được lệnh xuất kích ra đường, gần tới đường nghe đạn của xe tăng bắn sao mà ớn quá. Thấy tình thế không yên, thủ trưởng giữa mới nói với tôi là anh em trinh sát cẩn thận bám ra đường để bắt liên lạc với anh em ngoài đó. Gần 10 người bám theo các con suối nhỏ để tiếp cận đường 19, nhưng với điều kiện là khi không nghe tiếng xe tăng nữa. Vượt qua làn đạn của phe ta, chúng tôi cũng ra đến đường, dùng mật hiệu màu đỏ làm dấu, nói phải tội là lấy quần đùi của một anh bộ binh. Nhìn thấy mấy chiếc xe tăng từ bên dưới bò lên cũng ngán tới xương, sợ bắn lầm. Tôi vẫy cờ và tay làm hiệu. Khi xe ngang qua, xạ thủ súng máy chỉ hỏi có một câu, lính 307 hả? Cả đội hình tiểu đoàn tràn qua hai bên đường, đứng bảo vệ cho xe tăng hành tiến. Trực thăng vòng lại bắn xối xả vào sâu, bay rất thấp, thấy luôn cả mặt ông xạ thủ súng máy già hay trẻ. Đội hình xe tăng rồi đến thiết giáp M113 và thấy thấp thoáng phía sau là xe Jin 130 chở bộ binh của sư đoàn 309. Cả đoàn quân hùng dũng tiến về Bô Keo dưới sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng và trực thăng lượn ở trên đầu. Và cả những anh em E-95 nữa. Đời sao oai thế hả các bác 309? Chả bù cho chúng em, sợ bắn lầm gần chết. Sư đoàn 307 chính thức vào trận. Đoàn xe của sư đoàn 309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 lần lượt tiến về Bo Keo. Hình như mỗi xe là một trung đội, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là ký hiệu xe của từng đơn vị. Tôi thấy một anh bạn trinh sát 309 mang ký hiệu là H2. Gặp tôi, anh hỏi, sao mày đi với 95 mà đứng đây? Tôi chỉ cười mà không kịp trả lời. Xe chạy nhanh và đường quá bụi. Bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi. Gói Đà Lạt khoảng 10 điếu. Ôi thật kỳ diệu. Nhanh như một tia chớp, mấy ông 95 đứng cạnh nhìn qua tôi và nhoẻn miệng cười. Anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới và hỏi, cho tao điếu. Cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình trạng đói thuốc. Sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh. Đúng là phép thần tiên thật. Súng vẫn nổ, nhưng ở mức độ vừa phải. Hình như lính ta bắn vớ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu. Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe Jeep, có mấy ông quấn khăn rằn. Thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc 4 thằng tôi lên, đi luôn cùng xe với ông. Lên xe tôi mới biết sư đoàn 307 hành tiến sau 309 và khi đến Bô Keo, 307 sẽ trở thành chủ công. 309 sẽ dừng lại để củng cố đội hình vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mỏi mệt. Khi đến ngã ba Bô Keo, đoàn xe dừng lại, tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên. Những chàng cua sắt của trung đoàn 574 hùng dũng và ngạo nghễ chồm lên với cái nòng pháo ngất ngưởng và những ông xạ thủ đen như ngồi chễm chệ bên tháp pháo. Đoàn xe của 307 tiếp tục hành quân về phía trước. Tôi đi cùng ban tham mưu sư đoàn trên chiếc xe GMC của ban tác chiến. Xe trống vì ban tác chiến đã đi xuống các đơn vị. Qua bô keo chừng 5 km, tôi thấy con bò bô nằm chết bên đường. Bên cạnh hố bom, xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt sang trái và tiến lên. Thì ra xe của trung đoàn 29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình. Chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của trung đoàn 95 thì trời đã gần tối. Tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước. Xe dừng lại nghỉ ở bên đường. Toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường sâu 200 mét để nghỉ đêm tại đây. Nhưng chúng tôi cũng đâu có yên. Lệnh của sư đoàn điều một lực lượng trinh sát khoảng 20 người do anh Hải, xê phó chỉ huy, đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km. Theo trục đường, và sư đoàn cũng đưa một tiểu đoàn của trung đoàn 29 án ngữ trước đội hình xe rừng. Lần mò trong đêm tối, dọc hai bên đường sâu vào trong 50 mét, dò dẫm từng bước chân trong đêm. Dọc đường, tôi thấy chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều, cũng như nhiều quân trang khác. Đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường, chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ, vì trên đường không có dấu vết xe. Nghe ngóng động tĩnh chung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi báo về sư đoàn và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất chắc. Chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô cho bữa tối. Đêm tĩnh lặng vô cùng, hoàn toàn không nghe một tiếng súng nào, và theo linh tính, chắc có điều gì đó đang xảy ra. Phán đoán của sư đoàn không sai chút nào. Khoảng 3 giờ sáng, chúng tập kích vào đội hình ta với lực lượng khoảng một tiểu đoàn, 300 quân. Căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công Nam đường 19 thuộc phạm vi phòng thủ của trung đoàn 94. Súng nổ sáng cả một góc trời. Chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu. Cách chúng tôi chừng hơn 200 mét phía bắc đường 19, địch cũng đang di chuyển quân. Chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn. Chúng tôi điện về sư đoàn khu vực địch đang di chuyển. Những viên đạn nổ lóe sáng bầu trời, cả của ta và của địch. Đường đạn bay trong đêm trông thật đẹp mắt. Chúng dùng cối 120, 82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình ta. Lúc này, pháo binh ta ở hướng Bô Keo bắt đầu chi viện 155 ly cho trận địa ta. Những tiếng nổ nhức óc kinh khủng liên tục trong khoảng 15 phút. Bộ binh ở các đơn vị tranh thủ nổ súng theo, về hướng chúng tấn công. Các loại hỏa lực DKZ nổ vang trời, không nghe 12 ly 7 của ta. Sau khoảng 30 phút thì hướng Nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh bộ binh. Địch lại tấn công phía Bắc 19, và lúc này hầu như hỏa lực ta bắn áp đảo vì có khả năng chúng đã bị lộ. Sáng ra tôi mới biết hướng chúng đi vào là tiểu đoàn 2 của trung đoàn 95. Hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của toàn trung đoàn 95 và 29 đều chi viện cho hướng này. Có những đường đạn 12 ly 7 bay qua đầu chúng tôi. Lúc này ta có dùng 12 ly 7. Có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng. Phải rút sớm, chúng tháo chạy về đường cũ và chúng tôi thấy chúng mang vác khiêng đồng bọn đi qua trước mặt chúng tôi chừng 50 mét. Chúng bám theo đường nhỏ của phum. Tảng sáng pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng, các đơn vị tỏa ra truy quét các khu vực xung quanh, những phum làng sơ xác, nhà cửa siêu vẹo không vách. Một cảnh quá điều tàn đập vào mắt chúng tôi. Lần đầu tiên được thấy một phần của cuộc sống người dân Campuchia một cách trực quan. Chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ. Ăn vội vàng gói mì hai con tôm của bếp sư đoàn, tôi được gọi lên ban trinh sát sư đoàn. Và tại đây, tôi được trưởng ban trinh sát sư đoàn thay mặt tham mưu trưởng bổ nhiệm chức trung đội phó thay cho anh Tiến vừa hy sinh trên hướng trung đoàn 94 chiều ngày 26 tháng 12. Khi tôi quay ra thì gặp anh Trường, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã tổn thất như vậy, không biết rồi sẽ ra sao. Nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình do hoàn cảnh của sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch. Tôi quay trở về hướng trung đoàn 95 và lát sau lại được gọi trở lại ban trinh sát sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng với tiểu đoàn 7 trung đoàn 29 kết hợp với tiểu đoàn 7 trung đoàn 31 tiến đánh Von Sai. Tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng trung đoàn 29 để thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi, tôi gặp hai xe cứu thương của quân khu đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ, chắc là đưa anh em thương binh tử sĩ trận tối qua về nước, chắc cũng không nhiều. Khi gặp thủ trưởng toàn E95, ông bảo đêm qua trên hai hướng ta diệt 42 tên bỏ tại trận, thu toàn bộ vũ khí, trong đó có công của các cậu, và ông cũng chúc tôi lên đường cùng E29 thắng lợi. Mời quý vị và các bạn đón xem tập video tiếp theo, Hành trình Bô Keo, Bung Lung, Cali Thom, Von Sai. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.